Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2793, anh lập tức hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ mặc áo đen lắc đầu. Được rồi, không cần nói nữa. Lão giả, làm hộ pháp cho tôi. Lão già mặc áo bảo đen thở dài bất đắc dĩ. Quay người đi ra nơi xa. Lão ta giẫm chân một cái. Một biển ma vụ màu đen rít gào phun ra ngoài. Vây quanh hai người Diệp Bắc Minh và thiếu nữ mặc áo đen. Một giây sau. Advertisement. Gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ mặc áo đen đỏ bừng, nhăn nhăn nhó nhó nhìn Diệp Bắc Minh. Chồng. Chồng à, Tu La tộc chúng ta có hơi đặc biệt. Nếu như anh muốn tinh huyết của em, nhất định phải thành lập cầu nối. Dù sao, anh sẽ cưới em, chi trả trước một chút cũng không sao cả. Công chúa Tu La Hiên ngang giờ đỏ ửng cả khuôn mặt, rực rỡ hơn cả hoa đào. Quần áo trượt xuống, ngồi trên người Diệp Bắc Minh. Chỗ này đã lược bớt 10.000 chữ, không biết qua bao lâu, Diệp Bắc Minh đột nhiên bừng tỉnh. Mẹ, sư tỷ, giọng của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục truyền đến. Nhóc, cậu tỉnh rồi. Diệp Bắc Minh cảnh giác liếc nhìn xung quanh, nhận ra mình đang ở trong một sơn cốc, tạm thời an toàn, thở phào một hơi. Hà, Diệp Bắc Minh kinh ngạc, toàn thân chấn động, anh khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra vậy? Tinh huyết của tôi thế mà khôi phục rồi. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục hừ nhẹ một tiếng. Thằng nhóc cậu đúng là kẻ may mắn. Nếu không phải vị công chúa Tu La kia, bản tháp chỉ có thể phong ấn thần hồn của cậu, chờ cơ hội sống lại. Công chúa Tu La. Diệp Bắc Minh sửng sốt, trong đầu hiện lên dáng vẻ của thiếu nữ mặc áo đen. Tháp nhỏ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục giải thích. Công chúa Tu La truyền tinh huyết của mình cho cậu, hơn nữa còn dùng một phương pháp vô cùng đặc thù. Đương nhiên, trước khi cô ấy dùng phương pháp này, bản tháp đã cắt đứt kết nối thần niệm. Diệp Bắc Minh lúc này mới phát hiện mình chỉ mặc một bộ quần áo phong phanh. Cách đó không xa, trên lớp tơ lụa trắng xóa như tuyết đang nở rộ một đóa hoa đỏ tươi. Anh lập tức hiểu, này, chưa kịp nghĩ nhiều, bầu trời chợt vang lên tiếng rồng ngâm, gào giống. Một giây sau, một con tử long xuất hiện, hóa thành một người đàn ông trung niên rơi xuống trước mặt Diệp Bắc Minh. Nhóc Diệp, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Bắc Minh cực kỳ bất ngờ, bỗng nhận ra hơi thở của người này. Ông là, tiền bối Tử Long đi theo bên cạnh bố tôi, là tôi, Tử Long khẽ gật đầu, cách chương.